Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 161, một cái hai cái tất cả đều là yêu tinh, một đường đi qua quá khắc hoa hành lang gấp khúc, cách bên trong càng gần, huyết tinh khí lại càng trọng, Thôi Ngọc người kia khác thường gây mũi hương vị, nhớ tới mới vừa rồi vào cửa tiền quản gia nói, mười ngón một căn thu nạp thành quyền, Tiêu Nương Tử rong huyết sau. Thủ ở trong phòng bà đỡ cùng nha hoàn luôn luôn vội vàng thanh lý huyết ô. Thật vất vả đem thân thể của nàng tử trà lau sạch sẽ. Lại vì này thay một thân tố y, thế này mới tiếp đón gã sai vặt đi vào liệm thi thể. Ai biết tên kia hạ nhân vừa chạm vào đến Tiêu Nương Tử bên người đứa nhỏ. Đã không có nửa phần không khí sôi động nhi nữ tử bỗng nhiên mở mắt. Gắt gao bắt được người tới cánh tay. Chạy đến tiểu nha hoàn nói, thiếu nãi nãi ngón tay giáp một cái nháy mắt liền bộ dạng lão dài. Thật sâu cắm vào người nọ trong da thịt, chảy ra huyết giọt đến tiểu công tử trên mặt, vừa mới xuất thế trẻ mới sinh nhưng lại ôm người nọ thủ hút đứng lên, chỉ chốc lát sau đã đem. Nhân hút khô rồi, mà tiểu công tử vóc người cũng thành lớn rất nhiều, như là cái một tuổi đứa nhỏ thông thường ngồi dậy, mãn ốc mọi người dọa điên rồi. Mất mạng dường như chạy ra ngoài, nhưng lại chỉ chạy ra vài người, cách giường gần thị tỳ cùng bà đỡ không một may mắn thoát khỏi. Đều bị Tiêu Nương Tử chóc đi cấp bản thân đứa nhỏ làm cơm canh. Một trận âm gió thổi qua, so tầm thường vào ngày đông lạnh thấu xương gió bắc càng thấu xương gấp trăm lần. Thôi Ngọc vòng qua ảnh bích đi vào nội viện, đã thấy tất cả mọi người đứng ở vũ lang thượng. Mọi người cách Tiêu Nương Tử chỗ phòng cách một cái sân. Phảng phất sở sông ngân giới bàn đem lẫn nhau chia làm hai cái trận doanh. Nhất phương là sinh ra, nhất phương còn lại là vong hồn. Tiêu Nương Tử cùng trẻ mới sinh đứng ở đối diện vũ lang hạ. Mẫu tử trong lúc đó hợp với một căn lấy máu cuống rốn. Nguyên bản sạch sẽ tổ y hiện nay lại lây dính thượng vết máu. Nổi bật lên nàng trắng bệch khuôn mặt rũ phát đáng sợ. Tựa như gặp được Thôi Ngọc, Tiêu Nương Tử khặc khặc nở nụ cười. Kia thanh âm rét căm căm, thập phần khiếp người, nhát gan một điểm nha hoàn đã đứng không nổi. Bỗng chốc liền quỳ gối trên đất. Thôi Thượng Thư, Lý Đại Nhân hiện ở nơi nào a? Tiêu Vũ giờ phút này cũng không nhàn rỗi bận tâm tang nữ chi đau. Hắn thầm nghĩ chạy nhanh tìm được Lý Thuần Phong, đêm này một lớn một nhỏ hai cái ác quỷ cấp chấn trụ. Thiết đừng tiếp tục phức tạp mới tốt, ta đã phái người đi tìm hắn, chắc hẳn lập tức đến, đại để là ngại cho ánh mặt trời. Đối diện nữ quỷ luôn luôn ẩn ở bóng ma dưới, không dám hướng mọi người làm khó dễ, thông thường quỷ quái cũng không thể ở ban ngày hiện hình. Chỉ là Tiêu Nương Tử thân thể thượng ở, hàm hoan mà tử hồn phách chưa bị Thái Sơn phủ lấy mạng quỷ sai chế trụ. Thế này mới một lần nữa bám vào xác chết thượng, thả mẫu tử hai người lại hút dương huyết, pháp lực tăng nhiều, mặc dù hiện tại úy cho ánh nắng vô pháp hành động tự nhiên. Khả đãi một lát Thái Dương tây trầm, chỉ sợ liền càng vướng víu, không biết Minh phủ quỷ sai khi nào có thể lại phản hồi đến. Thôi Ngọc nhìn chằm chằm đối diện nữ quỷ, chậm rãi cầm bên hông Ngọc Quyết có thể mở ra địa ngục chi môn, như ta luôn luôn không có trở về. Quỷ quái hội mang theo ngươi tìm được phía trước bắt được này vong hồn, nữ tử thanh âm lời nói. Còn văng vẳng bên tai, lại nhớ tới bản thân phía trước thử qua phương pháp, nam nhân xoay người đối mọi người nói, đều thủ ở chỗ này cũng không hữu dụng. Đại gia vẫn là tới trước địa phương an toàn đi, nếu là Lý Đại Nhân đến đây, tức khắc cho hắn đi đến nơi này tìm ta còn có. Giúp ta thủ một điểm chu sa đến, như là tiếp đến đặc xá. Nhất chúng nha hoàn tôi tớ đuổi vội lui xuống, Tiêu Đại Nhân chính cũng phải rời khỏi, đã thấy Tiêu Phu Nhân bỗng nhiên cấp Thôi Ngọc quỳ xuống. Thượng Thư Đại Nhân, thỉnh cầu ngài không cần thương hại tiểu nữ. Nếu là có thể, xin cho nàng xuống mồ vì an, tiến vào luân hồi, chớ để, lại hại người hại mình, phụ nhân khóc thanh âm cũng đã câm. mắt thấy bản thân nữ nhi khó sinh mà chết, sau khi nhưng lại thành này không nhân không quỷ quái vật. Nàng này làm nương quả thực đau triệt nội tâm, hận không thể có thể thay nàng bị này khổ sở. Ngược lại đối với đối diện nữ tử hô, nhu nhi, là vì nương hại ngươi, nếu là hận, ngươi liền hận nương một người, chớ để lại hại người, đây là nàng dưới gối ít nhất nữ nhi. Trượng phu đối con trai quản giáo nghiêm khắc, mà bọn họ một nhà lại theo Tiêu Vũ Sĩ đổ nhiều lần chìm nổi. Cho nên bản thân liền nghĩ đối nữ nhi nuông chiều chút. Lại không nghĩ rằng đem Tiêu Tịnh dưỡng như thế ương ngạnh tùy hứng. Đến nỗi cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Tiêu nương tử giờ phút này trên mặt không có bất kỳ biểu cảm. Nàng đã phân không rõ đối diện nhân là ai. Nữ tử chớp chớp trống rộng ánh mắt, con ngươi lý tròng trắng mắt dần dần phiếm ra màu xanh. Thôi đại nhân, không cần như thế mất công, trực tiếp giết chết là được. Tốt nhất làm cho nàng mất hồn mất vía. Một mực yên lặng không ra tiếng Tưởng Lệnh Nghiêm bỗng nhiên mở miệng nói. Trên mặt căm hận cùng hoảng sợ đan vào ở cùng nhau. Nhường nam nhân mặt trở nên dị thường vặn vẹo. So với kia nữ quỷ còn muốn khủng bố, ngươi, Tiêu phu nhân không nghĩ tới cái này con rể hội là như thế này. Lúc trước nàng căn bản không đồng ý cửa này hôn sự. Cảm thấy tưởng ra chẳng qua là sinh leo lên tâm tư thôi. Nhưng là Tưởng Lệnh Nghiêm xảo ngôn lệnh xác, lại lấy ra kia kiện giá y, dẫn tới nữ nhi phi hắn không gà, thế này mới làm cho bản thân không thể không đồng ý. Thông gia phu nhân, ta cảm thấy Nghiêm Nhi nói không sai, hiện nay kia căn bản chính là một cái nữ quỷ, căn bản không phải ngài bảo bối thiên kim, vẫn là xong hết mọi chuyện hảo, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Tưởng phu nhân ôm ngực ở một bên khuyên đến. Nàng cũng không biết bản thân thế nào xui xẻo như vậy. Liên tục chiêu tiến vào hai nàng dâu, không là yêu tinh chính là ác quỷ, không có một yên tĩnh. Cái gì thông gia, từ giờ trở đi, người ta hai nhà ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không có gì quan hệ. Tiêu phu nhân cơ hồ muốn tức chết rồi. Mắng xong một câu này, nước mắt phục lại lã chã mới hạ xuống. Không quan hệ liền không quan hệ, ngươi làm ngươi Tiêu gia là cái gì người trong sạch, khởi lên xuống lạc, trừ bỏ nhường bệ hạ đau đầu, còn có thể làm chút gì đó. Tưởng thị nghe vậy trên mặt cũng không nhịn được. Ngược lại hung hăng chạc hạ Tưởng Lệnh Nghiêm nói, ta sớm từng nói với ngươi, cưới vợ cưới hiền, ngươi khen ngược, luôn bị sắc đẹp mê hoặc, một cái hai cái tất cả đều là yêu tinh, không có một bớt lo, vài người chính tranh cãi không nghỉ. Một cái gã sai vặt bỗng nhiên đã chạy tới nói, thôi đại nhân, Chu Sa đến đây, Thôi Ngọc không rảnh quản những người này việc nhà. Hắn tiếp nhận kia nhất tiểu điệp Chu Sa đối Tưởng Lệnh Nghiêm nói. Kính xin Tưởng công tử dừng bước, Tưởng công tử cũng biết kia kiện giá y hiện ở nơi nào. Nếu hắn không có sai sai lời nói, kia kiện giá y đó là này liên tiếp bi kịch ngọn nguồn. Nếu là không sớm chút bị hủy, vạn nhất bị Tiêu Tịnh mẫu tử lấy tới tay liền nguy rồi. Giá y, nam nhân ánh mắt mơ hồ một chút. Đang muốn mở miệng, lại bị Thôi Ngọc đánh gãy. Tưởng công tử hẳn là biết kia kiện giá y lợi hại. Chớ không phải là còn tưởng đem nó lưu lại, lại cưới người khác đi. Liền, ngay tại thư phòng, giống như là bị người xem thấu tâm sự. Tưởng Lệnh Nghiêm trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nói chuyện đều có chút bất lợi tác. Thiêu nó, Thôi Ngọc đối nhân phẩm của hắn khinh thường đến cực điểm. Thực tại có chút không muốn cùng hắn lại phí võ mồm. Kia quần áo đều không phải phàm nhân có thể khống chế. Tưởng công tử nếu là không nghĩ kéo cả nhà cùng chết. Vẫn là không cần tiếc rẻ hảo, sắc trời không biết khi nào tối lại. Thái dương vẫn chưa tây lạc, chỉ là một đám lớn lưu vân chậm rãi che khuất ánh mặt trời. Ở toàn bộ sân quăng xuống một bóng ma. Hết chương.